Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, tỉ muội gặp nhau, tại thông hướng Điền Phong Thành con đường bên trên, một người mặc áo bào màu đen thiếu nữ giá một chiếc xe ngựa nào đó nhanh chóng đi tới. Thiếu nữ này chính là từ Vân Tinh thôn ra Bạch Vận. Hắn từ Bạch Phủ bên trong cầm không ít tiền, đây là Bạch gia duy nhất còn có đồ vật. Có thể thấy được những cái kia hạ thủ người cũng không tham tài. Ngược lại là trong phòng luyện đan đan phương một chương không dư thừa toàn bộ bị người lấy đi. Bạch gia thảm án sự tình bên trên, có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng là Bạch Vận tin tưởng, Lưu Yên Nhiên nếu như tương lai có thể mở miệng, kia liền có thể công bố chân tướng. Đây cũng là hắn muốn đem Lưu Yên Nhiên giữ ở bên người nguyên nhân. Bạch Vận rất biết rõ. Thực lực của mình quá mức thấp, coi như hiện tại biết hung thủ giết người, hắn cũng báo không được thù. Gia gia của nàng là linh vũ cảnh 10 tầng đại viên mãn, đều bị người diệt miệng, vậy đối phương ít nhất là thanh đồng cấp thế lực. Hắn bây giờ chuẩn bị đi Điền Phong Thành. Điền Phong Thành là Tinh Vân quận bên cạnh Điền Tinh quận. Tinh Thần quốc có Trung Tinh quận, Tinh Vân quận, Điền Tinh quận, Nam Tinh quận, Bắc Tinh quận ngũ đại quận, đây cũng là Tinh Thần quốc toàn bộ thế lực, chiếm cả cái Tinh Thần đại lục 1/3, cũng là trước mắt ba đại quốc thực lực cường thịnh nhất. Dù sao Tinh Thần quốc là cái này Tinh Thần đại lục bên trên đã từng bá chủ. Tinh Thần quốc mỗi cái quận đều là độc lập quản lý. Có lớn nhất quận vương quản lý, mỗi một vị quận vương đều có bạch ngân cấp thế lực ủng hộ. Tối thiểu nhất Bạch Vận tin tưởng, rời đi Tinh Vân quận là an toàn nhất, chí ít, hắn cần bảo mệnh. Vận tỷ tỷ, chúng ta đây là đi chỗ nào? Bạch Vũ cũng tỉnh mấy ngày, vội vàng từ trong xe ngựa hỏi, đi tìm ngươi Đình tỷ tỷ. Tinh Vân quận chúng ta không thể ở nữa, rời đi nơi đó, chúng ta mới có thể tốt cuộc sống thoải mái. Bạch Vận nhàn nhạt nói câu, Bạch Vũ mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng là càng là tuổi nhỏ búp bê, trí nhớ càng tốt, hắn từ Bạch Vũ nơi đó biết được, những cái kia hung thủ động thủ lúc là ở buổi tối. Đột nhiên nhà bên trong một cái thường xuyên hầu hạ Bạch Vận người hầu. Biết Bạch Vận gian phòng có ám đạo, liền ngay cả bận bịu đem Bạch Vũ nhét vào Bạch Vận gian phòng ám đạo bên trong. Này mới khiến Bạch Vũ tránh thoát một kiếp, Bạch Vận đối với cái này coi như vui mừng. Chỉ ít Bạch gia còn có hậu nhân, hắn sẽ không cứ như vậy để Bạch gia không hạ xuống. Đi gần 6 ngày, Bạch Vận mới đi đến được Điền Phong Thành. Điền Phong Thành là Điền Tinh quận trung tâm thành thị, cũng là toàn bộ Điền Tinh quận chủ lưu. Bạch Đình chỗ gả Điền gia là Điền Phong Thành đại gia tộc. Cũng là thanh đồng cấp gia tộc, là cái đại hộ nhân gia, nhưng là bởi vì khoảng cách Vân Tinh thôn rất xa. Bạch Phủ cùng Điền gia thông gia, cũng chưa cho Bạch Phủ mang đến cái gì ích lợi thật lớn. Muốn rõ ràng, mỗi cái quận trung tâm thành ngoại trừ thanh đồng cấp gia tộc, còn có Bạch Ngân cấp thế lực quản hạt, chân chính nắm giữ thế lực vẫn là Bạch Ngân cấp tồn tại. Người tốt, ta tìm một cái Bạch Đình, phiền phức ngài thông báo một tiếng. Bạch Vận đối Điền gia hộ vệ hữu lễ nói, xin chờ một chút. Ta cái này cho ngươi thông báo một tiếng. Hộ vệ kia trả lời một câu liền hướng phía Điền phủ bên trong đi đến. Cũng không lâu lắm, Bạch Đình liền vội vội vàng vàng từ phủ bên trong đi ra. Gặp được muội muội của mình Bạch Vận về sau, hốc mắt ướt át, một tay lấy Bạch Vận ôm vào trong ngực của mình. Hắn nói khẽ, Vận Nhi, đến nhà, ngươi an toàn. Bạch Vận đi theo tỷ tỷ Bạch Đình tiến Điền phủ. Đây là Bạch Vận lần đầu tiên tới Điền Phủ, mà Bạch Đình chỗ nơi ở là chính sảnh đằng sau hàng thứ hai biệt viện nhỏ. Là Bạch Đình cùng trượng phu Điền Hữu Vi nhà, Điền Phủ từ trước đến nay quy củ phong phú, mà Điền Hữu Vi lại là Điền gia trưởng tử nhị nhi tử. Coi như kế nhiệm cái này Điền gia gia chủ chi vị cũng là không tới phiên hắn Điền Hữu Vi. Có thể có một ít địa vị thế là tốt rồi. Tỷ tỷ, người đem Lưu Yên Nhiên cùng Tiểu Vũ thu xếp tốt rồi. Bạch Vận gặp Bạch Đình từ bên ngoài trở về. Hắn vội vàng hỏi, Vân Tinh thôn sự tình, người có phải hay không đã biết rồi? Không sai, ta đã biết cũng rất khó chịu. Cũng may ngươi không có việc gì. Chuyện này chấn kinh toàn bộ Tinh Vân quận, căn cứ Điền lão gia tử nói. Chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng lập tức cân bằng. Bọn hắn sẽ bắt được hung thủ, cho chúng ta một cái công đạo. Ta cho Bạch Ngọc cùng Bạch Tuyết đều viết thư. Các nàng nói, các nàng cũng sẽ âm thầm điều tra việc này. Bạch Đình đem hắn biết đến tình huống đều nói đơn giản hạ. Bạch Vận thầm nghĩ, những này người ở phía trên, có cái nào sẽ đem sâu kiến để ở trong lòng. Chuyện này chỉ nhìn bọn họ đi điều tra, kia liền sẽ không có kết quả. Hắn cũng thế mới biết, bởi vì Bạch Đình quan hệ, Điền gia hoặc nhiều hoặc ít đều cho Thiên Vân Thành thực hiện chút áp lực. Nếu không những người kia quả quyết sẽ không như thế nói. Từ khi kinh lịch những chuyện này về sau, Bạch Vận đã chậm rãi nghĩ thoáng, trông cậy vào người khác, vĩnh kém xa dựa vào chính mình bây giờ tới. Tỷ tỷ, ta cần ngươi vì ta làm mấy chuyện. Bạch Vận đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, mà loại này nghiêm túc làm cho Bạch Đình ý thức được. Luôn luôn không hỏi bất cứ chuyện gì, tự do tự tại thiếu nữ Bạch Vận không thấy, phảng phất một chút trở nên thành thục. Trong lòng nàng khẽ thở dài một cái, cũng không biết là tốt là xấu. Hắn khẽ cười nói, tỷ tỷ định sẽ giúp ngươi làm, nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên cùng tỷ tỷ khách sáo. Lưu Yên Nhiên cùng Tiểu Vũ tại Điền phủ bên trên cũng không an toàn. Ta chỉ cầu tỷ tỷ giúp các nàng tại nông thôn tìm đặt chân địa phương. Lại thuê hai cái người có thể tin được tới chiếu cố. Các nàng là Bạch gia chúng ta thân nhân. Ta không nghĩ bọn hắn có việc. Bạch Vận ý nghĩ này nổi lên thật lâu. Thẳng đến tới tỷ tỷ Bạch Đình nơi này. Mới dám không chút kiêng kỵ nói. Nàng nói, sát hại tộc nhân hung thủ chí ít cũng là thanh đồng cấp thế lực tham dự. Mặc dù những người kia buông tha điên mất Lưu Yên Nhiên. Cái này không phải liền là tại cho chúng ta cơ hội. Tốt, ta nhất định an bài thỏa đáng. Cái này ngươi tuyệt đối yên tâm. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Không cùng nàng nhóm cùng một chỗ sinh hoạt à? Bạch Đình làm sao có thể nghe không hiểu Bạch Vận ý tứ? Từ trong ra ngoài, đều không có tiết lộ qua chính Bạch Vận muốn làm gì. Điền Tinh quận là Tinh Thần quốc ngũ đại quận một trong. Mặc dù chỉ có một chỗ thanh đồng cấp tu tiên học viện. Ta chuẩn bị thi Nam Thiên tu tiên học viện, ít nhất là thanh đồng cấp tu tiên học viện. Bạch Vận tâm bình khí hòa nói, lời nói kia bên trong, đối Nam Thiên tu tiên học viện là nhất định phải được, nhất định có thể đi vào. Bạch Đình nghe được Bạch Vận những lời này về sau, cũng là lấy làm kinh hãi. Cái này Nam Thiên tu tiên học viện là Điền Tinh quận thanh đồng cấp tu tiên học viện, là Tinh Thần quốc bảy đại học viện một trong, không có luyện khí kỳ nội tình, làm sao có thể tiến đi. Nàng nói, Vận Nhi, ngươi thật sự có nắm chắc đi vào a? Có, Bạch Vận nói liền bắt đầu vận chuyển tâm pháp, đem thiên địa linh khí hấp thu, chuyển hóa làm chân nguyên, chỉ là nhẹ nhàng hướng phía Bạch Đình bên trong căn phòng trên bàn sách đầy. Kia đơn trang sách giấy đều như là gió qua, bay lên, ngươi đây là luyện khí cảnh một tầng, ngươi thật đột phá dẫn linh cảnh. Bạch Đình ngạc nhiên lôi kéo Bạch Vận tay, vui vẻ nói, ta có tư cách tham gia Nam Thiên Học Viện khảo thí. Ta nhất định sẽ đi vào. Bạch Vận ngọt ngào cười một tiếng, nói, tỷ tỷ, Lưu Yên Nhiên sự tình liền nhờ ngươi, Tiểu Vũ cũng giao cho ngươi. Điền gia dù sao cũng là đại hộ nhân gia, ta cũng không tiện mỏi mòn chờ đợi, đợi mấy ngày liền đi thi đi. Tốt, tỷ tỷ tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Bạch Đình làm sao đều không nghĩ tới. Hắn một mực yêu chiều muội muội, đã trưởng thành một cái có đảm đương nữ tử. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Vận trên mặt kia từng đầu vết sẹo. Lộ ra rất là kinh khủng, nhưng tại Bạch Đình trong lòng, kia mỗi một vết sẹo, đều giống như chính nàng đồng dạng. Rất là đau lòng, hắn xoa xoa nước mắt, nói. Tỷ tỷ hy vọng ngươi bình an. Ta minh bạch, tỷ tỷ, Bạch Vận thấp giọng đáp. Hết chương.